Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, đi tới Thương Vân. Vân Nhi, ngày mai ngươi liền muốn lên đường, đồ vật đều thu thập xong sao? Làm thấy Ninh Vân đến lúc, Ninh gia chủ viện bên trong, cái kia ngồi tại trong viện ghế đá Ninh Trường Thư vợ chồng không khỏi đứng lên. Ninh Vân gật đầu. Đều để Ninh Thương thu thập xong. Sáng sớm ngày mai, ta cùng hắn cùng đi Thương Vân. Ninh Thương cũng đi. Ninh Trường Thư nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Liễu Lan Tâm lại là cười một tiếng. Nói, đi Thương Vân Tông, bên người có người chiếu cố cũng là không tệ. Lại Ninh Thương cùng Vân Nhi thuở nhỏ liền quan hệ không tệ. Tin tưởng hắn hẳn là có thể đủ đem Vân Nhi chiếu cố thỏa đáng. Cha mẹ yên tâm đi, ra cửa tại bên ngoài, chính ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, các ngươi không cần lo lắng cho ta, cũng là Ninh gia bên này để cho ta có chút yên lòng không dưới. Ninh Vân nói, có cái gì không yên tâm, đừng quên, có mẹ tại, ai có thể uy hiếp được chúng ta Ninh gia. Liễu Lan Tâm rất là cưng chiều nhìn xem Ninh Vân. Sau đó nàng không biết là từ đâu lấy ra một viên ngọc bội, giao cho Ninh Vân trong tay. Này thanh ngọc ngươi lại lấy được, mang theo trong người, ngày nào đó nếu có nguy hiểm đến tính mạng, này ngọc có thể có ngươi chu toàn. Tạ ơn mẹ, Ninh Vân không có cự tuyệt, rất là thận trọng đem thanh ngọc thu vào. Hắn không rõ ràng mẹ tu vi là đạt đến cảnh giới gì, nhưng làm ngày xưa Đông Hoang ít có thiên chi kiều nữ, đồng thời còn là cổ võ Liễu gia đại tiểu thư. Liễu Lan Tâm như thế nào hạng người bình thường, ta cũng có đồ vật muốn tặng cho cha mẹ. Dứt lời, Ninh Vân chính là chỉ bôi nạp giới, ngừng lại có quang hoa lóe lên, ba viên thuốc xuất hiện ở trước mắt của hắn. Này hai viên thuốc tên là Tạo Hóa Ngưng Mạch Đan, có thể trợ cha đang trùng kích ngưng mạch cảnh hậu kỳ lúc đề cao 5 thành trở lên tỷ lệ. Mặt khác lấy một viên là cho mẹ, này đan có chú nhan trăm năm công hiệu. Nói xong, hắn chính là phân biệt đem hai cái Tạo Hóa Ngưng Mạch Đan cùng một viên chú nhan đan giao cho Ninh Trường Thư cùng Liễu Lan Tâm trong tay. Chú nhan trăm năm, đừng nói là Ninh Trường Thư, cho dù là Liễu Lan Tâm, giờ khắc này ở nghe Ninh Vân lời nói về sau, trên mặt cũng là nhịn không được nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc tới. Nàng thân là Liễu gia đại tiểu thư, hiện thời thế gian này bá chủ cấp nhân vật trưởng nữ, đối tu chân giới nhận biết, tự nhiên khác hẳn với người thường. Có thể chú nhan đan thứ này, chính mình hôm nay lại còn là lần đầu tiên nghe nói. Vân Nhi, này Tạo Hóa Ngưng Mạch Đan cùng chú nhan đan, ngươi là từ chỗ nào có được vậy? Ninh Trường Thư gương mặt vẻ nghiêm nghị, hắn biết Ninh Vân sẽ không lừa gạt mình. Đối phương đã nói như vậy, này chú nhan đan cùng Tạo Hóa Ngưng Mạch Đan công hiệu 89 phần 10 làm thật, chẳng qua là cái này dược hiệu khó tránh khỏi có chút kinh người đi. Là Quyền lão cho ta. Hắn năm đó từng là Thương Vân Tông đan phong chi chủ, nghiên cứu đan đạo trăm năm tuế nguyệt, trong tay có không ít kỳ kỳ quái quái đan dược. Ninh Vân cười cười, đem mọi chuyện cần thiết đều đẩy tại Quyền lão trên thân. Mà trên thực tế, đan dược này cũng đích thật là Quyền lão đưa cho. Nhị lão nghe vậy, lập tức liếc nhau một cái, có chút nửa tin nửa ngờ. Không biết vì sao, từ Ninh Vân theo Khương gia sau khi trở về, liền phảng phất là biến thành người khác, theo một giới phế thể, phá vỡ trói buộc, thành công bước vào ngưng mạch không nói, thậm chí còn ngưng ra 9 đầu linh mạch, có thành tựu đế tư thái. Thiên vũ tuy mênh mông, nhưng cũng ngưng 9 mạch người, từ xưa đến nay, lại có mấy người. Hôm qua theo Ninh Trường Thư nơi này biết được Ninh Vân người mang 9 mạch sự tình về sau, Liễu Lan Tâm liền vẫn cảm thấy có chút không quá chân thực. Thiên phú như vậy quá mức kinh người, cho dù là làm hiện thời thế gian này bá chủ một trong Liễu gia. Gần vạn năm qua, cũng không ai bằng, đây mới thực là vạn cổ độc nhất người. Con của mình, Liễu Lan Tâm vì thế mà thấy vô cùng kiêu ngạo. Năm đó phụ thân phản đối với mình gả cho Ninh Trường Thư. Khi đó, ai có thể nghĩ đến, một ngày kia, năm đó từng là chín đại thần tộc một trong Ninh gia. Ở kiếp này, lại một lần nữa đã đản sinh ra một tên người mang chín mạch đế tư hậu bối. Cùng nhị lão một mực trò chuyện đến đêm khuya. Cuối cùng Ninh Vân mới vừa rời khỏi nơi này, trở lại chỗ ở của mình về sau. Hắn thật sớm liền ngủ xuống dưới. Mãi đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ninh Thương đi tới cổng sân bên ngoài, đem Ninh Vân thức tỉnh. Hai người lặng yên rời đi Ninh gia. Ninh Vân không muốn cùng nhị lão làm cuối cùng tạm biệt. Cái này sẽ chỉ tăng thêm yêu thương. Dù sao mình rời nhà nửa năm lâu, rồi mới từ Khương gia trở về không có mấy ngày, liền lại muốn rời khỏi. Thiếu gia, chúng ta bây giờ là trực tiếp đi tới Thương Vân Tông sao? Đi ra Dương Thành về sau, hai người hành tẩu ở lớn núi rừng bên trong. Ninh Thương nhịn không được hỏi. Ninh Vân nhẹ gật đầu. Trong núi yêu thú phong phú, đặc biệt là đến ban đêm, khắp đồng đều là, mấy ngày nay thời gian có thể muốn vất vả một chút, liền tạm thời cho là một sự rèn luyện đi. Ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên cách khai Dương Thành, rất sớm trước kia liền nghĩ ra được nhìn một chút thế giới bên ngoài. Lần này cuối cùng có cơ hội, Ninh Thương cười hi hi mở miệng. Lần này rời nhà, hắn đảo không có quá nhiều nhớ nhung, ngược lại là có chút hướng tới. Bất quá nói xong, trên mặt hắn rồi lại là nổi lên một loại thở dài chi sắc. Đáng tiếc, ta tư chất ngu dốt, đời này đều khó có khả năng có thành tựu quá lớn. Nếu ta hiện tại đã là một tên ngưng mạch cảnh cường giả lời, nói không chừng lần này cũng có cơ hội gia nhập Thương Vân Tông, trở thành nơi đó đệ tử. Lần này đi theo Ninh Vân đi tới Thương Vân, Ninh Thương vốn là làm tùy tùng thân phận tiến vào, mà không phải tham dự sát hạch. Làm người không nên quá nhụt chí. Tại tu chân giới, tư chất cũng không phải là tuyệt đối, cơ duyên mới là cuối cùng quyết định một người trưởng thành độ cao. Cổ có người ngu chứng đạo thánh hiền, này không phải truyền thuyết, ngươi cũng không phải là không thể được. Ninh Vân cười cười, hắn lời nói không ngoa. Nghe đồn tại xa xôi thời kỳ thượng cổ, từng có một người, cũng có thiên tư ngu dốt, nhưng cuối cùng lại bằng vào cố gắng của mình cùng đoạt được cơ duyên. Chứng đạo thánh cảnh, cuộc đời của hắn, đã là truyền thuyết, bị người hậu thế chỗ tán tụng, như thế tỷ lệ quá mức nhỏ bé. Huống chi cơ duyên như thế nào tốt như vậy đến. Ninh Thương thở dài nói, trên thực tế, ngươi đi theo ta, liền đã là một loại cơ duyên. Ninh Vân cười nói xong, hắn chính là một vệt giữa ngón tay nạp giới, lấy ra một viên tạo hóa ngưng mạch đan, giao cho Ninh Thương trong tay. Tu vi của ngươi kẹt tại luyện thể cảnh cửu trọng cũng có một đoạn thời gian a. Này đan có lẽ có thể để ngươi thành công ngưng mạch. Mấy ngày nay, chúng ta dễ dàng cho trong núi tu hành. Chờ đến Thương Vân, ngươi nếu có thể thành công đột phá, liền cũng thử tham dự sát hạch. Đây là cái gì đan dược? Ninh Thương liếm môi một cái, làm Ninh gia chi thứ tử đệ. Đan dược thứ này, đối với mình mà nói, có thể là cực kỳ xa xỉ. Tạo hóa ngưng mạch đan là từ quyền lão tự mình luyện chế ra tới, nhưng để ngươi tại đột phá lúc gia tăng 5 thành tỷ lệ thành công. Ninh Vân giải thích nói, quyền lão tự tay luyện chế đan dược, 5 thành tỷ lệ, nghe được này chút hoang vực, Ninh Thương lập tức có chút trợn mắt hốc mồm dâng lên. Cầm lấy đan dược tay càng là nhịn không được run lên. Nói, cái này, thiếu gia, thuốc này quá mức quý trọng, ta vạn không dám thu, ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng đi. cho ngươi, ngươi liền cất kỹ. Nếu không đủ, đan dược này trên người của ta còn có. Ninh Vân thản nhiên nói. Hắn tòng quyền lão chỗ nào đạt được 7 viên tạo hóa ngưng mạch đan. Cho cha 2 cái, lại cho Ninh Thương 1 viên. Bây giờ trên thân còn thừa lại 4 cái. Chính mình đột phá lúc hơn phân nửa là không dùng được. Mà lại Ninh Vân cũng không có ý định mượn nhờ đan dược tới đề cao tu vi của bản thân. Chỉ có chỗ dựa thực lực bản thân đột phá, như thế lấy được tiền lời, mới là tốt nhất sử dụng. PS, kịp tác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.